Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, thanh huyền kiếm trước, đứng đấy một nữ tử. Nữ tử mặc một bộ đơn giản áo bào trắng, tóc dài xõa vai, tay trái chắp sau lưng, tay phải kẹp lấy thanh huyền kiếm. Tại nữ tử giữa chân mày, có một đạo thần bí huyết sắc phù văn. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, không cần phải nói, trước mắt vị này hẳn là pháp giới pháp thần. Mà đối phương có thể như thế dễ dàng kẹp lấy hắn kiếm, hết sức rõ ràng, này là nhân gian phía trên cường giả. Nhân gian phía trên. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Cô gái áo bào trắng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó ngón tay ngọc nhẹ nhàng bắn ra. Ông. Thanh huyền kiếm kịch liệt rung lên, sau đó bay ngược mà quay về. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt híp lại, tay phải bay thẳng đến trước bắt lấy thanh huyền kiếm. Oanh! Thanh huyền kiếm vừa đến tay, Diệp Huyền cả người nhất thời kịch liệt rung lên, nhanh lùi lại vạn trượng. Mà phía sau hắn, trăm vạn trượng bên trong tinh không đã bị trực tiếp xóa đi. Diệp Huyền sau khi dừng lại, tay phải hắn dừng không ngừng run rẩy. Nếu như không phải hắn tu luyện ra cổ chiến thể, một kích này, đủ để trực tiếp xóa đi hắn. Nơi xa, cô gái áo bào trắng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nhìn về phía một bên cổ. Cổ cười nói, nguyên lai là ngươi. Cô gái áo bào trắng thần sắc bình tĩnh, có thể ra tới, đã là vạn hạnh, vì sao không giữ khuôn phép cậu thả lấy. Cổ trừng mắt nhìn, năm đó ngươi tại đại đạo bút chủ nhân bên người, vẫn là một cái thằng nhóc. Hiện tại ghê gớm cát. Cô gái áo bào trắng lạnh lùng nhìn thoáng qua cổ, nếu như ta là ngươi, ta liền sẽ cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Cổ khinh thường nói, vậy ta làm sự tình. Ngươi là cái thá gì? Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên tan biến tại chỗ. Oanh! Cô gái áo bào trắng đỉnh đầu, thời không đột nhiên nứt ra, một thanh rìu mãnh liệt rơi xuống. Âm âm! Theo một búa hạ xuống, toàn bộ pháp giới trực tiếp vỡ nát. Vô số pháp tắc dồn dập nhanh lùi lại. Diệp Huyền cũng là bị một cổ cường đại lực lượng chấn liên tục lùi lại. Bất quá còn tốt, hắn là cổ chiến thể, bởi vậy, thân thể vậy mà mạnh mẽ ngăn trở cái kia cổ lực trùng kích, mà bốn phía những pháp tắc kia thì không có vận khí tốt như vậy, theo cái kia cổ lực trùng kích chấn động ra đến, một chút né tránh không kịp pháp tắc tại chỗ bị xóa đi. Vẹn vẹn dư uy, liền khủng bố đến tận đây. Nơi xa, cô gái áo bào trắng kia trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, lòng bàn tay mở ra, một đạo pháp ấn đột nhiên phóng lên tận trời. Cứng rắn. Âm âm. Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, toàn bộ pháp giới trực tiếp tại thời khắc này hóa thành hư vô, cùng lúc đó, giữa hai người, từng đạo lực lượng kinh khủng không ngừng chấn động mà ra. Trăm vạn tinh vực tại thời khắc này trực tiếp bắt đầu nát vụn. Một bên khác, Diệp Huyền nhìn phía xa cổ hai người, trong mắt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Nhân gian phía trên. Hắn không nghĩ tới, nhân gian phía trên cường giả, vậy mà khủng bố đến loại trình độ này. Nhân gian phía dưới vô địch. Không có trứng dùng. Cùng người ở giữa phía trên so sánh, thật chính là một cái là trời, một cái là đất. Nếu như không phải tu luyện thành cổ chiến thể, hắn liền hai người này dư uy đều gánh không được. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền trong lòng lập tức nhìn không được giận mắng. Mẹ nó! Tu luyện lâu như vậy, vốn cho là có khả năng thật tốt trang cái bức, nhưng mà hắn lại phát hiện, hắn vẫn là yếu như vậy. Thật chính là quá khinh người. Khi nào mới có thể đủ vô địch a? Nhất cả trứng. Nơi xa. Cái kia cổ cùng cô gái áo bào trắng xa xa đối lập, cổ nắm một thanh rìu, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt, hết sức thông dong. Mà cổ đối diện, cô gái áo bào trắng kia vẻ mặt lại có điểm ngưng trọng. Cổ đột nhiên cười nói, ta không thể không thừa nhận, ngươi chủ nhân xác thực hết sức sâu. Thế nhưng, ngươi là cái thá gì? Cũng xứng ở trước mặt ta khoa tay múa chân. Nói xong, nàng đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Cô gái áo bào trắng trước mặt, thời không đột nhiên nứt ra. Âm âm. Một thanh rìu phá không mà ra. Cô gái áo bào trắng hai mắt híp lại, hai tay kết ấn, đột nhiên, một đường to lớn phù văn lá chắn xuất hiện tại đỉnh đầu nàng. Âm âm. Theo cái kia một búa hạ xuống, cái kia mặt to lớn phù văn lá chắn trong nháy mắt vỡ vụn, cùng lúc đó, cô gái áo bào trắng trực tiếp nhanh lùi lại đến mấy vạn trượng bên ngoài. Mà lúc này, xa xa cổ đột nhiên lòng bàn tay mở ra, cái kia rìu xuất hiện tại trong tay nàng, khóe miệng nàng nổi lên một tia cười lạnh, thứ đồ gì? Nói xong, nàng đột nhiên tại chỗ xoay người một cái, sau đó đột nhiên hướng phía cô gái áo bào trắng liền là một búa đánh xuống. Suy! Này một búa hạ xuống, toàn bộ tĩnh lặng tinh vực trực tiếp ở đây bị xé nứt thành vô số mảnh vỡ. Nơi xa, cô gái áo bào trắng kia vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, nàng hai tay đột nhiên kết ấn, đột nhiên, giữa thiên địa xuất hiện vô số thần bí đại đạo pháp văn, mà theo này chút vô số đại đạo pháp văn xuất hiện, bốn phía đột nhiên xuất hiện vô số kim quang. Oanh! Toàn bộ tĩnh lặng tinh vực trực tiếp bốc cháy lên, trong nháy mắt biến thành một cái biển lửa. Âm âm! Một đạo nổ vang rung trời tiếng bỗng nhiên vang lên. Vô số kim quang tựa như một mặt lọc vào trọng kích pha lê, trong nháy mắt vỡ vụn thành hư vô. Bành! Cô gái áo bào trắng lần nữa nhanh lùi lại mười mấy vạn trượng. Hoàn toàn bị treo lên đánh. Cổ nhưng không có lại ra tay, nàng nhìn thoáng qua cô gái áo bào trắng, cười nói, hiện tại biết mình là cái thứ đồ gì sao? Cô gái áo bào trắng lau khóe miệng máu tươi, sau đó nhìn về phía cổ, không hổ là cổ thời đại đệ nhất nhân. Cổ bật cười một tiếng, sau đó lui về Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không có sao chứ. Diệp Huyền lắc đầu. Cổ cười nói, cổ chiến thể không sai a. Diệp Huyền gật đầu, có khả năng. Nhìn thấy Diệp Huyền cảm xúc có chút thấp thỏm, cổ cười nói, ngươi bây giờ đã rất lợi hại. Liền nói này pháp giới, ngoại trừ nữ nhân kia bên ngoài, những người khác căn bản ngăn không được hai ngươi kiếm. Diệp Huyền lắc đầu, còn chưa đủ. Cổ trừng mắt nhìn, cái kia phải cố gắng tăng lên. Diệp Huyền gật đầu. Mà đúng lúc này, nơi xa cô gái áo bào trắng kia đột nhiên tan biến tại sâu trong tinh không, cùng lúc đó, bốn phía những pháp tắc kia cũng là dồn dập biến mất không thấy gì nữa. Đều đi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nhíu mày. Cổ đột nhiên nói, bọn hắn thời gian ngắn hẳn là không dám tới tìm ngươi phiền toái. Diệp Huyền trầm giọng nói, chung quy là một cái tai họa ngầm. Hắn cũng không sợ này chút pháp tắc tới tìm hắn để gây sự, hắn sợ chính là này chút pháp tắc đi tìm hắn Quan Huyền thư viện phiền toái. Cổ đột nhiên nói, ngươi có phải hay không hết sức nghĩ tăng cao thực lực? Diệp Huyền gật đầu, dĩ nhiên. Cổ cười nói, đi hoang cổ chiến giới đi. Diệp Huyền nhíu mày, hoang cổ chiến giới. Cổ gật đầu, một cái vô cùng chỗ đặc thù, cái chỗ kia, có cái hoang cổ bản, ngươi nếu là muốn tăng lên chiến lực, có thể đi đánh bản. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, đều là nhân gian phía dưới sao? Cổ cười nói, nhân gian phía trên, cũng không ít. Diệp Huyền yên lặng. Cổ lại nói, như cái kia đại đạo bút chủ nhân nói, ngươi xác thực có khả năng đi mở rộng tầm mắt. Vùng vũ trụ này, xa không phải ngươi có khả năng nghĩ. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Cổ nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, thật chính là một cái vòng quan hệ. Đi vòng luẩn quẩn nhìn một chút. Đi. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo Diệp Huyền tan biến tại chỗ. Đường hầm không thời gian bên trong. Diệp Huyền ngự kiếm mà đi, dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên hỏi, ngươi đã từng không phải nói, chỉ có thành lập qua trật tự người, mới xem như trật tự cảnh sao? Cái kia pháp thần tính là gì? Cổ đạo, nhân gian phía dưới, nhân gian phía trên, còn có một người ở giữa cảnh, nàng tính thị nhân gian cảnh, kỳ thật, nàng cũng xem như nửa bước trật tự. Bởi vì nàng mượn nhờ đại đạo bút người thế lực, đã bắt đầu đang từ từ thành lập chính mình trật tự. Dĩ nhiên, trật tự cũng chia lớn nhỏ, nàng này loại dù cho thành công, cũng chỉ có thể tính nhỏ trật tự cảnh. Phạm vi nhỏ trật tự, cũng là như thế. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta đã hiểu. Nói xong, hắn nhìn về phía cổ, ngươi có thể nói cho ta biết, vũ trụ này có bao lớn sao? Cổ trừng mắt nhìn, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Huyền cười khổ, sẽ không đánh tới ta đi. Cổ gật đầu, có thể sẽ. Diệp Huyền nói, ta chuẩn bị sẵn sàng. Cổ cười nói, bốn phương vũ trụ. Diệp Huyền nhíu mày, bốn phương vũ trụ. Cổ khẽ gật đầu, hiện tại trước mắt đã biết nhất đại vũ trụ, liền là bốn phương vũ trụ, mà chúng ta liền sinh tồn ở này mảnh bốn phương vũ trụ bên trong, phương mới tới cái chỗ kia, thuộc về phía Nam, cũng chính là Nam Tinh Vực, tại Nam Tinh Vực, đã từng thế lực cường đại nhất, là Cổ Tông, mà ta đã từng là Cổ Tông Tông Chủ, sau này bị Đại Đạo Bút Chủ Nhân tiêu diệt. Diệp Huyền trầm giọng nói, nói cách khác, ngươi đã từng thống nhất toàn bộ Nam Tinh Vực, đồng thời ở chỗ này thành lập một cái toàn trật tự mới. Cổ gật đầu. Diệp Huyền nhìn xem Cổ, nhưng toàn bộ bốn phương vũ trụ, còn có đồ vật bắt ba cái tinh vực. Cổ đạo, chuẩn xác mà nói là còn có bốn cái, còn có cái nguyên vũ trụ, đó là bốn phương vũ trụ trung tâm, ở bên kia, có một cái siêu cấp thế lực, Nguyên Đế Quốc. Nói đến đây, nàng lắc đầu cười một tiếng. Năm đó ta còn muốn chinh chiến nguyên vũ trụ, đáng tiếc, chưa xuất sư đã chết. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Cổ, sau đó nói, nếu như không có Đại Đạo Bút Chủ Nhân, ngươi chinh chiến nguyên vũ trụ, có mấy thành phần thắng? Cổ lắc đầu, năm đó lòng tin tràn đầy, nhưng hiện tại xem ra, phần thắng cũng không lớn. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Cổ cười nói, ta không có cái năng lực kia quét ngang toàn bộ Nguyên Đế Quốc, nói cách khác. Ta cần dựa vào đội hữu của ta, nhưng ta đồng đội. Nói xong, nàng lắc đầu thở dài. Diệp Huyền. Cổ ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, nói khẽ, tại chưa từng nhìn thấy ngươi mùi trước đó, ta còn muốn nhấn mạnh mới xây luyện, quay đầu trở lại. Nhưng bây giờ. Nói xong, nàng lắc đầu, không thành lập trật tự, đã có thể vô địch. Thiên hạ đại đạo, có rất nhiều con đường, không cần thiết chết đi một đầu. Diệp Huyền khẽ gật đầu, như thế. Lúc này, Cổ lại nói, mà lại, nguyên vũ trụ năm đó so ta thông minh nhiều. Nguyên Đế Quốc vị kia, tại đối mặt Đại Đạo Bút Chủ Nhân lúc, hắn trực tiếp lựa chọn phục tùng, bởi vậy, bây giờ Nguyên Đế Quốc thì càng ngày càng mạnh. Diệp Huyền trầm giọng nói, phục tùng Đại Đạo Bút Chủ Nhân, tuân theo hắn trật tự. Cổ gật đầu, đúng. Bọn hắn không có lựa chọn phản kháng. Đây là hết sức thông minh. Nếu là lựa chọn phản kháng, dùng tên kia thực lực. Nguyên Đế Quốc sợ là cũng sẽ theo trên đời này tan biến. Diệp Huyền nhìn về phía Cổ, Đại Đạo Bút Chủ Nhân thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Cổ cười nói, ngươi cảm thấy ta như thế nào? Diệp Huyền nói, rất mạnh. Cổ gật đầu, ta chẳng qua là tại Nam Tinh Vực thành lập trật tự. Mà hắn... Toàn bộ bốn phương vũ trụ đều là hắn trật tự, không chỉ như thế, bốn phương vũ trụ bên ngoài, cũng là hắn thành lập trật tự. Nói xong, nàng mỉm cười, biết hắn hiện đang vì sao mặc kệ ngươi sao? Bởi vì ngươi cái kia trật tự trong mắt hắn, liền thật chính là nhà chòi. Hắn căn bản không có đem ngươi trở thành chuyện. Diệp Huyền trầm giọng nói, cái này cẩu tặc, ta gọi em gái ta đánh chết hắn. Cổ. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Mùi. Nghe được Diệp Huyền, Cổ không khỏi lắc đầu cười một tiếng, nhưng rất nhanh, này cười biến thành ngưng trọng. Diệp Huyền mùi mùi có thể đánh chết Đại Đạo Bút Chủ Nhân sao? Có thể sao? Nghĩ đi nghĩ lại, Cổ vẻ mặt càng ngày càng ngưng trọng. Nàng trước đó còn chưa cẩn thận nghĩ tới vấn đề này, nhưng bây giờ suy nghĩ cẩn thận, nàng cảm thấy, khả năng có thể. Đại Đạo Bút Chủ Nhân làm nhật xuất hiện, cũng không là bản thể, mà là một đạo phân thân. Tới là phân thân, như vậy vấn đề đến rồi. Là bản thể vô pháp đến, vẫn là không dám tới. Dùng cái kia nữ tử váy trắng đối Đại Đạo Bút Chủ Nhân phân thân thái độ, hết sức rõ ràng. Nữ tử váy trắng căn bản không có nắm Đại Đạo Bút Chủ Nhân để vào mắt, nói cách khác, này Đại Đạo Bút Chủ Nhân bản thể là không dám tới, mà không phải là không thể tới. Vì sao không dám tới? Hết sức rõ ràng, đến, có thể sẽ chết. Thứ hai, Diệp Huyền rõ ràng là tạo phản A. Nhưng mà, Đại Đạo Bút Chủ Nhân lại còn có thể khoan dung Diệp Huyền. Là quý tài, vẫn là không dám giết. Rõ ràng, người sau. Vì sao không dám giết? Sợ nữ tử váy trắng. Kết luận, đại đào bút chủ nhân đánh không lại nữ tử váy trắng. Nghĩ đến nơi này, cổ không khỏi liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Nữ tử váy trắng thực lực đến cùng có nhiều đáng sợ, nàng không biết, thế nhưng, đại đạo bút chủ nhân thực lực, nàng là biết đến. Có thể nói, hiện có trật tự bên trong, đại đạo bút chủ nhân liền là vô địch. Mà Diệp Huyền mùi mùi còn có thể giết hắn, này Diệp Huyền mùi mùi thực lực đến mạnh đến loại trình độ nào? Không cách nào tưởng tượng. Cổ ánh mắt phức tạp, trong lòng thở dài, xem ra, sau này mình vẫn là an tâm làm một người tốt đi. Một người phấn đấu tháng ngày, thật quá mệt mỏi. Tìm nam nhân tốt dựa vào một cái đi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, lần này chúng ta là đi hoang cổ chiến giới. Cổ thu hồi suy nghĩ, gật đầu, đúng. Diệp Huyền cười nói một chút này hoang cổ chiến giới thôi. Cổ gật đầu, này hoang cổ chiến giới, liền là một cái chiến trường, năm đại tinh vực người đều ở cái địa phương này lịch luyện, mà dám đến đó, đều là thiên chi kiêu tử. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta lúc còn trẻ, cũng đi qua nơi đó, hơn nữa là một lần kia hoang cổ bản tên thứ nhất. Diệp Huyền cười nói, ngươi cảm thấy ta như thế nào? Nói xong, dường như nghĩ đến cái gì, hắn lại tăng thêm một câu, cùng tuổi ở trong. Cổ suy nghĩ một chút, sau đó nói, miễn cưỡng có khả năng. Diệp Huyền vẻ mặt lập tức liền đen lại. Cổ cười nói, ta nhưng không có dèm pha ngươi. Chờ ngươi đến cái chỗ kia, liền biết cái chỗ kia thiên tài yêu nghiệt khủng bố đến mức nào. Không chỉ ngũ đại vực thiên tài yêu nghiệt, còn có đạo môn. Đại đạo bút chủ nhân tại toàn vũ trụ tìm kiếm thiên tài yêu nghiệt, sau đó tiến hành bồi dưỡng, cuối cùng vì hắn hiệu lực. Những thiên tài kia, thực lực đều rất không tệ. Diệp Huyền trầm giọng nói, liền là trong truyền thuyết thiên mệnh chi nhân sao? Cổ gật đầu, xem như thiên mệnh chi nhân. Bất quá, thiên mệnh chi nhân có thể có rất nhiều cái. Diệp Huyền lắc đầu, này thiên mệnh chi nhân, không đáng giá. Cổ cười nói, cũng không thể nói như vậy, trước đó cái kia thiên mệnh chi nhân, liền rất mạnh. Diệp Huyền nói, vô biên chủ. Cổ gật đầu, cái này người tại chính hắn thời đại kia, cũng hẳn là thuộc về vô địch tồn tại. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, ngươi cũng thật không tệ. Diệp Huyền liếc một cái cổ, lần đầu gặp gỡ lúc, ngươi còn nói thiên mệnh chi nhân một đời không bằng một đời. Cổ quay đầu, ta không có nói qua. Diệp Huyền im lặng. Cổ cười nói, chúng ta nhanh đến. Diệp Huyền nói, ngươi ở bên kia có kẻ thù sao? Cổ gật đầu, có. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Cổ cười nói, đừng sợ, cường nhân của ta, cơ bản đều là bại tướng dưới tay ta. Diệp Huyền cười nói, cổ cô nương năm đó, hẳn là rất là phong quan. Cổ cười nói, đều là đã từng sự tình. Điệu thấp. Điệu thấp. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Đúng lúc này, đường hầm không thời gian phần cuối đột nhiên xuất hiện một tên cầm trong tay trường thương nam tử trung niên. Nam tử trung niên lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền cùng cổ, người đến người nào. Diệp Huyền nhìn về phía cổ cười nói, cổ. Nam tử trung niên nhíu mày, chưa từng nghe thấy. Cổ phất tay áo vung lên. Oanh. Một bàn tay vô hình trực tiếp giữ lại nam tử trung niên yết hầu, sau đó đem hắn mạnh mẽ nhấc lên. Cổ nhìn xem cái kia mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nam tử trung niên vội vàng nói, nghe qua. Nguyên lai là cổ cô nương, ở phía dưới mới nhất thời chưa nhớ tới, còn mời cổ cô nương thứ lỗi. Cổ cười nói, ta là ai? Nam tử trung niên do dự một chút, sau đó nói, cổ cô nương. Cổ lắc đầu cười một tiếng. Nam tử trung niên run giọng nói, đại lão. Ta chính là một cái thủ vệ. Chức trách của ta là không cho người tùy ý tiến vào hoang cổ chiến giới. Là ta có mắt không biết đại lão, va chạm đại lão, ta cho đại lão bồi tội. Cổ cười cười, sau đó buông lỏng ra tay phải, chúng ta muốn đi vào dạo chơi, không làm ngươi khó xử a. Trung niên nam tử kia vội vàng nói, không làm khó dễ. Không làm khó dễ. Hai vị mời. Cổ quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, mà tại trải qua nam tử trung niên lúc, hắn quay đầu nhìn về phía nam tử trung niên, ngươi là thiên đạo cảnh. Nam tử trung niên liền vội vàng gật đầu, đúng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, không nói gì nữa, đi theo cổ triều lấy nơi xa đi đến. Sau khi hai người đi, nam tử trung niên cả người trực tiếp tê liệt xuống dưới. Lại tới đại lão. Không thể không nói, ở cái địa phương này thủ vệ, chất béo nhiều, nhưng nguy hiểm cũng lớn. Bởi vì ngươi không biết lúc nào liền sẽ trêu chọc đến một vị đại lão. Mà sinh tử của ngươi, ngay tại đại lão trong một ý niệm. Nghĩ đến nơi này, nam tử trung niên quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Huyền cùng cổ bóng lưng, kiên định nói, ta cũng sẽ trở thành đại lão. Nơi xa, Diệp Huyền cùng cổ xuất hiện tại một chỗ truyền tống đài lên. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, hắn cùng cổ giờ khắc này ở một mảnh bên trên bình nguyên, tại đây mảnh vô biên vô tận bình nguyên phía trên, lít nhà lít nhít truyền tống trận. Không thể không nói, Diệp Huyền có chút chấn kinh. Cổ cười nói, nơi này, mặc dù so ra kém nguyên đế quốc phồn hoa, thế nhưng, nơi này xác thực một cái tốt nhất thí luyện chi địa. Phàm có chút thực lực gia tộc, đều sẽ đem gia tộc của bọn nó đệ tử phái đến nơi đây lịch luyện. Mà theo nơi này đi ra, bình thường đều sẽ không lẫn vào quá kém. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn về phía cổ, ta nghĩ đi đến nhân gian cảnh. Cổ mỉm cười, gấp không được. Ta sở dĩ mang ngươi tới nơi này, là muốn cho ngươi mở mang kiến thức một chút thiên tài chân chính cùng yêu nghiệt. Ngươi bây giờ, huyết mạch rất mạnh, kiếm đạo cũng còn không sai, còn có cổ chiến thể, cùng giai bên trong, khẳng định là ít có địch thủ. Thế nhưng, này không có nghĩa là ngươi không có đối thủ. Bởi vậy, ngươi cần đối thủ cùng ngươi đối luyện, chuẩn xác mà nói, ngươi cần thất bại, chỉ có thất bại, mới có thể để ngươi tìm tới ngươi thiếu sót của mình, chỉ có thất bại, mới có thể để ngươi biết mình nên như thế nào tăng lên. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu ý tứ của ngươi. Cổ gật đầu, đi. Nói xong, nàng hướng phía nơi xa đi đến. Mà đúng lúc này, hai người cách đó không xa truyền tống trận đột nhiên rung động lên, sau một khắc, một tên nam tử khôi ngô chậm rãi đi ra, nam tử khôi ngô đi tới về sau, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền cùng cổ, nhíu mày. Diệp Huyền mỉm cười, chào hỏi. Nam tử khôi ngô nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta cười đã chưa? Nghe vậy, Diệp Huyền nhíu mày, hắn quay đầu nhìn về phía cổ, cổ cười nói, có người liền là thiếu đánh, ngươi đánh hắn một trận, hắn nói chuyện liền bình thường. Diệp Huyền. Nghe được cổ, nam tử khôi ngô quay đầu nhìn về phía cổ, đánh ta một chầu. Cổ cười nói, làm sao? Nam tử khôi ngô chỉ chính mình, cầu đánh. Cổ đột nhiên coi như một bàn tay vung ra. Ba. Một đạo thanh thúy bạc tai tiếng từ giữa sân bỗng nhiên vang vọng. Oanh. Nam tử khôi ngô thân thể tại chỗ nổ tung, chỉ còn linh hồn. Nam tử khôi ngô trực tiếp mộng ngay tại chỗ, như bị sét đánh, đầu trống rỗng. Thân thể mất rồi. Nam tử khôi ngô có chút ngổn ngang. Cổ nhìn thoáng qua nam tử khôi ngô, cười nói, như ngươi loại này đặc thù yêu cầu, ta còn là lần đầu tiên gặp được. Nam tử khôi ngô run giọng nói, ngươi là ai? Cổ cười nói, tốt muốn hay không cầu đánh? Nam tử khôi ngô biểu lộ cứng đờ. Cổ quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, đi thôi. Diệp Huyền gật đầu. Cổ mang theo Diệp Huyền hướng phía nơi xa đi đến, chỉ chốc lát, hai người chính là tan biến ở phía xa. Sau lưng, cái kia nam tử khôi ngô vẫn còn có chút mộng. Rất lâu về sau, nam tử khôi ngô vội vàng ngồi xếp bằng xuống, sau đó chữa trị thân thể. Sau một hồi, nam tử khôi ngô thân thể khôi phục, mà đúng lúc này, cách đó không xa truyền tống trận đột nhiên rung động lên, ngay sau đó, ba người đi ra. Một người trong đó vẫn là tên hòa thượng. Nam tử khôi ngô nhìn về phía ra tới ba người, nhíu mày. Hòa thượng nhìn thoáng qua bốn phía, hiếu kỳ nói, vô biên, cái này là trong truyền thuyết hoang cổ chiến giới sao? Vô biên chủ khẽ gật đầu, đúng. Tăng vô cười nói, nơi này, cường giả rất nhiều. Vô biên chủ lãnh đạm nói, rất nhiều. Tăng vô khẽ gật đầu, có khả năng thấy chút việc đời. Không thể không nói, từ khi bọn hắn đi theo vô biên chủ về sau, bọn hắn thật chính là mở rộng tầm mắt. Nguyên lai vũ trụ lớn như vậy. Vô Biên Chủ đột nhiên nói, đi thôi. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi đến, mà lúc này, hắn đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua nam tử Khôi Ngô. Nhìn thấy nam tử Khôi Ngô, hắn hơi hơi ngẩn người, sau đó nhíu mày, lực lượng này khí tức. Hắn tại nam tử Khôi Ngô trên thân, cảm nhận được một tia quen thuộc lại mạnh mẽ khí tức. Tăng Vô đi đến Vô Biên bên cạnh, hỏi, làm sao vậy? Vô Biên yên lặng một lát sau, lắc đầu, cái kia điêu mao sẽ không cũng đi vào địa phương này à? Hẳn không có trùng hợp như vậy chứ? Nói xong, hắn vừa nhìn về phía cái kia nam tử Khôi Ngô. Mà đúng lúc này, cái kia nam tử Khôi Ngô lông mày lập tức nhíu lại, hắn nộ chỉ Vô Biên Chủ, ngươi xem cái gì xem? Nghe vậy, Vô Biên Chủ sửng sốt. Phách lối như vậy sao? Nhìn thấy Vô Biên Chủ sửng sốt, nam tử Khôi Ngô lập tức càng có niềm tin, ngay lập tức nổi giận mắng, lại nhìn lão tử đánh mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Nói xong, tay phải hắn đột nhiên nắm chặt, một cổ khí tức kinh khủng trực tiếp khóa lại Vô Biên Chủ ba người. Thiện nhân cảnh. Mà đúng lúc này, Vô Biên Chủ đột nhiên một bàn tay vung ra. Ba. Lại là một đạo thanh thúy bạc tai tiếng từ giữa sân vang lên. Oanh. Nam tử Khôi Ngô thân thể trực tiếp toái diệt. Nam tử Khôi Ngô hóa đá tại chỗ. Vô Biên Chủ nhìn thoáng qua nam tử Khôi Ngô, mẹ nó. Kháo Sơn Vương đều không có ngươi phách lối như vậy. Thật chính là. Tại chỗ, nam tử Khôi Ngô gương mặt mộng. Vừa tu luyện ra được thân thể lại mất rồi. Này gọi chuyện gì đây? Tại chỗ, nam tử Khôi Ngô yên lặng sau một hồi, quay người về tới trong truyền tống trận. Hắn quyết định không lịch luyện. Trước khi đến, hắn là bọn hắn cái kia mảnh vũ trụ đỉnh cấp yêu nghiệt, cùng giai vô địch, vượt cấp giết người không áp lực. Nhưng mà, lại tới đây về sau, hắn phát hiện, hắn thật quá yếu quá yếu. Tùy tiện một người đều có thể đủ miểu sát chính mình. Này còn thế nào lịch luyện? Vẫn là về trước đi phát dục một quãng thời gian lại đến đi. Rất nhanh, nam tử Khôi Ngô tan biến tại truyền tống trận bên trong. Cổ mang theo Diệp Huyền đi tới một chỗ cổ trước lầu, này tòa cổ lâu chung ba tầng, cả tòa cổ lâu đều vẽ lấy màu đen phù văn, nhìn xem rất là quỷ dị. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đây là... Cổ cười nói, dẫn ngươi gặp một vị lão bằng hữu. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền đi vào cổ lâu. Vừa mới tiến cổ lâu, Diệp Huyền lông mày chính là nhíu lại, tầng thứ nhất này bên trong, khắp nơi đều trưng bày đủ loại yêu thú đầu. Mà trong lầu, tia sáng u ám, lộ ra một cổ áp lực. Cổ trực tiếp mang theo Diệp Huyền đi tới thứ ba lâu trước của phòng, nàng trực tiếp đẩy cửa ra, môn vừa mới đẩy ra, một đạo ánh nắng kéo tới, lập tức có chút chói mắt. Diệp Huyền nhìn về phía gian phòng bên trong, ở giường một bên, nơi đó ngồi một nữ tử. Nữ tử là ngồi tại trên xe lăn, quần áo rất quái dị, một nửa đen, một nửa trắng, bởi vì nàng là đưa lưng về phía hai người, bởi vậy, Diệp Huyền không nhìn thấy nữ tử chân thực khuôn mặt. Lúc này, nữ tử đột nhiên nói, cổ, ngươi lại còn có thể ra tới. Chúc mừng. Cổ đi đến bên cạnh cô gái, nàng đánh giá liếc mắt nữ tử, cười nói, A Lan, không nghĩ tới ngươi còn sống, ta cũng thật ngoài ý liệu. Tên là A Lan nữ tử đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, mà giờ khắc này, Diệp Huyền cũng nhìn thấy nữ tử dung mạo. Tuyệt mỹ! Đây là Diệp Huyền cảm giác đầu tiên. Này gọi A Lan nữ tử ngũ quan đẹp để đến hoàng mỹ, không có một tia tì vết, đặc biệt là cặp mắt kia, phi thường lớn, lại mang theo linh tính, phản phất có thể đem người nhìn thấu. A Lan cười nói, đã từng thiên mệnh chi nhân. Cổ gật đầu, đúng. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, muốn hay không tính cái mệnh. Đoán mệnh. Diệp Huyền sửng sốt. Cổ cười nói, đúng. Ngươi khả năng không biết, chúng ta A Lan tại sách tính chi đạo, thật chính là thiên hạ vô song, ta dám nói, bốn phương vũ trụ không có bất kỳ cái gì một người có thể cùng nàng so sánh. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó đi đến A Lan trước mặt, cái kia coi như một cái đi. Cổ nhìn về phía A Lan lại yên lặng. Cổ nhẹ nhàng vỗ vỗ A Lan bả vai, cười nói, cho chút thể diện thôi. A Lan nhìn về phía Diệp Huyền, không phải ta không nể mặt ngươi, mà là ngươi vị này tiểu bằng hữu mệnh, ta tính không được. Cổ chân mày hơi nhíu lại, tính không được. A-lan gật đầu, mệnh cách hắn chi cứng rắn, ngươi không cách nào tưởng tượng. Cổ hai mắt híp lại, nhiều cứng rắn. A-lan nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không cách nào hình dung. Không cách nào hình dung. Cổ yên lặng. A-lan lại nói, công tử mệnh cách cứng rắn, nhưng thực lực bản thân lại rất yếu, hết sức rõ ràng, công tử sau lưng hẳn là có cường giả tuyệt thế. Diệp Huyền gật đầu, có. A-lan yên lặng một lát sau, nói, công tử hẳn là có khả năng tại đây bốn phương vũ trụ đi ngang. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Lúc này, cổ cầm lấy A-lan trên đùi trưng bày cổ thư, nàng nhìn thoáng qua, sau đó cười nói, A-lan, ngươi bây giờ cũng xem này loại tu thân dưỡng tính sách. A-lan nhìn về phía cổ, lần này tới hoang cổ chiến trường làm cái gì? Cổ chỉ Diệp Huyền, cùng hắn lịch luyện. A-lan nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử sau lưng có tuyệt thế cao nhân, nhưng Diệp công tử lại nghĩ dựa vào chính mình, đáng tiếc là, Diệp công tử nhiều khi, chính mình cũng hết sức bất lực, chỉ có thể dựa vào người sau lưng ra mặt hỗ trợ giải quyết, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, đúng. A-lan khẽ lắc đầu, đây là số mệnh. Ngươi có được, có thế ngươi không muốn dùng, người khác không có, lại liều mạng muốn. Diệp Huyền cười nói, cô nương tin số mệnh. A-lan mỉm cười, công tử không tin số mệnh. Diệp Huyền gật đầu. A-lan lắc đầu cười một tiếng, công tử có một chút tính sai. Ngươi không phải không tin số mệnh, mà là ngươi người sau lưng quá mạnh, mạnh đến đủ để cho ngươi nghịch thiên cải mệnh. Có thế thế gian này, không phải ai đều có núi dựa cường đại. Vận mệnh, thật vô cùng để cho người ta tuyệt vọng, này loại tuyệt vọng, công tử là nhận thức không đến. Diệp Huyền yên lặng. A-lan đột nhiên đẩy xe lăn đi vào Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn Diệp Huyền, công tử, chưa trải qua đại nạn đại khổ người, nhất định không có thể chân chính nhận thức trong nhân thế mỹ hảo. Liền giống trong thế tục, chỉ có chân chính chịu đói qua người, mới có thể đủ nhận thức một hộp cơm trân quý. Ngươi không tin số mệnh, là bởi vì ngươi không có bị vận mệnh ngược đãi qua. Diệp Huyền trầm giọng nói, khổ nạn, ta cũng nếm qua. A-lan lắc đầu, công tử, ngươi cái gọi là khổ cùng khó, đều là nhỏ khổ nhỏ khó. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua cổ, cười nói, cổ bị vây bao lâu? Thân thể cùng linh hồn tách rời. Đời đời kiếp kiếp bị nhốt một tấc vuông. Này loại tuyệt vọng, ngươi có không cảm thụ qua? Diệp Huyền yên lặng. A-lan thối lui đến bên cửa sổ, nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói khẽ, công tử, ta cho ngươi một cái đề nghị. Thanh thản ổn định làm một cái nhị đại, tiêu giao cả đời, rất tốt. Diệp Huyền cười nói, ngươi là cảm thấy ta không thể làm một cái một đời. A-lan nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi không có cường giả chi tâm. Nghe vậy, Diệp Huyền mày nhăn lại. A-lan lại nói, bởi vì ngươi vẫn luôn có thể không có sợ hãi. Bởi vậy, ngươi vĩnh viễn sẽ không lâm vào chân chính tuyệt cảnh, không lâm vào chân chính tuyệt cảnh, tâm cảnh cùng tính cách cũng sẽ không đạt được chân chính đột phá. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, cô nương, ngươi mới vừa nói mệnh, chúng ta chia rẽ điểm là, ngươi tin mệnh, mà ta không tin số mệnh, sau đó ngươi liền đối ta một chầu nói, cái kia ta muốn hỏi chính là, có người tin mệnh, có người hắn không tin số mệnh, này có vấn đề gì không? A-lan nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền tiếp tục nói, ta cảm thấy, làm người muốn thật. Ngươi tin mệnh, là bởi vì ngươi tuyệt vọng qua, không có năng lực qua. Mà ta không tin số mệnh, như lời ngươi nói, ta xác thực không có tuyệt vọng qua, thế nhưng, đây là sai sao? Ta có tư cách không tin số mệnh, chẳng lẽ này có vấn đề gì không? A-lan yên lặng sau một lúc lâu, nói, không có vấn đề. Diệp Huyền khẽ gật đầu, lại nói, ngươi nói, ta không có cường giả chi tâm, bởi vì ta chỗ dựa quá cường đại, bởi vậy, ta chưa bao giờ tuyệt vọng qua. Ta muốn nói là, cô nương, trong nhà cho ta cái này ưu thế, ta vì sao muốn từ bỏ cái này ưu thế? A-lan nhìn xem Diệp Huyền, ta cũng không nói ngươi sai. Ta chẳng qua là kiến nghị, ngươi có khả năng an an ổn ổn làm một cái nhị đại. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ngươi để cho ta an an ổn ổn làm một cái nhị đại, không phải liền là xem thường ta ý tứ sao? Mặc dù không có rõ ràng như vậy, nhưng ta còn có thể cảm nhận được. Dĩ nhiên, ta cũng lý giải. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua A Lan sách cổ ở trong tay, sau đó cười nói, cô nương tinh thông sách tính chi thuật, cả đời đoán mệnh, mà mình bây giờ ngồi ở chỗ này, hai chân không tiện, hết sức rõ ràng, cô nương tuyệt vọng qua, bất đắc dĩ qua. Sau đó cô nương vừa nhìn thấy ta, ngoa tào, người này lại có thể nghịch thiên cải mệnh, trọng yếu nhất chính là, không phải mình nghịch thiên cải mệnh, mà là người khác giúp, ta nghĩ, cô nương ngay từ đầu trong lòng nhiều ít vẫn là có chút không công bằng, đúng không? A Lan nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói lời nào. Cổ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền tiếp tục nói, ta có thể hiểu được, rất nhiều người đối nhị đại, xác thực đều không có cảm tình gì, bởi vì đều cho rằng, nếu như không có cha hắn, hắn lại tính cái gì? Ta đã từng cũng là như vậy. Ta tại Thanh Thành lúc, hết thảy đều dựa vào ta tự đánh mình liều tới, ta cũng xem thường những cái kia vừa ra đời liền có được hết thảy người. Thế nhưng, này thì có biện pháp gì đâu? Người nào để người ta cha trước kia phấn đấu qua đây? Nói xong, hắn lắc đầu cười một tiếng, đến đằng sau, ta cuối cùng sống thành chính ta đã từng chán ghét cái chủng loại kia người. Cha ta vô địch, em gái ta vô địch, ta đại ca cũng vô địch. Ta muốn người có người, muốn tiền có tiền. Cái loại cảm giác này, không thể không nói, kỳ thật thật thoải mái, hắc hắc. A Lan cùng cổ vẻ mặt bắt đầu không được bình thường. Diệp Huyền tiếp tục nói, ta cũng rất bất đắc dĩ a. Ta có thể làm sao? Ta có những tư nguyên này không cần, không phải muốn đi làm đệ đệ sao? Nói xong, hắn nhìn về phía A Lan, nếu như bây giờ có người có thể hiểu ngươi khốn cảnh, ngươi dựa vào vẫn là không dựa vào. A Lan nhìn xem Diệp Huyền, không có người. Diệp Huyền chỉ chính mình, nếu như ta có thể đâu? A Lan nhíu mày, ngươi không thể nào? Cổ đạo, hắn có thể. A Lan nhìn về phía cổ, cổ khẽ gật đầu. A Lan yên lặng một lát sau, nói, công tử nguyện ý giúp giúp ta sao? Diệp Huyền nhìn xem A Lan, ngươi không phải thờ phụng vạn sự dựa vào chính mình sao? Chính ngươi đi cùng vận mệnh chống lại thôi. A Lan nhìn xem Diệp Huyền không nói lời nào. Một bên, cổ lắc đầu cười một tiếng, Diệp công tử, ngươi liền chớ phải tức giận. A Lan không có ác ý. Diệp Huyền cười nói, ta biết. Nói xong, hắn nhìn về phía cổ, chúng ta đi thôi. Cổ do dự một chút, sau đó gật đầu, tốt. Hôm nào lại đến chơi. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền rời đi. Gian phòng bên trong, A Lan nhìn xem rời đi Diệp Huyền cùng cổ, yên lặng không nói. Rời đi cổ sau lầu, cổ đột nhiên nói, nàng đã trải qua rất nhiều. Nàng đã từng, là nguyên đế quốc quốc sư, sau này bởi vì một ít chuyện, xúc phạm đại đạo bút chủ nhân, sau đó bị đại đạo bút chủ nhân phong ấn tại nơi đây. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, người tức giận. Diệp Huyền cười nói, đi lên liền bị người khác phủ định, người sẽ tức giận không? Cổ gật đầu. Diệp Huyền lại nói, nhị đại sự thật này, ta đã vô pháp cải biến. Không dựa vào người trong nhà. Như lời ngươi nói, nếu như ta không dựa vào người trong nhà, ta khả năng hiện tại liền bị đại đạo bút chủ nhân an bài. Nói xong, hắn dường như nghĩ đến cái gì, ngươi mới vừa nói, nàng xúc phạm đại đạo bút chủ nhân. Nàng phạm vào chuyện gì? Cổ đạo, luôn nhìn trộm thiên cơ, mà lại, muốn cưỡng ép nghịch thiên cải mệnh. Nhìn trộm thiên cơ có khả năng. Nhưng nghịch thiên cải mệnh, vậy thì đồng nghĩa với hỏng đại đạo bút chủ nhân trật tự. Cho nên, nàng được an bài. Diệp Huyền trầm giọng nói, các ngươi hẳn là đều biết, các ngươi đánh không lại đại đạo bút chủ nhân, đã như vậy, vì sao còn muốn đi trêu chọc hắn? Cổ suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi mùi giết qua người, không ít a. Diệp Huyền gật đầu. Cổ nói, bọn hắn vì sao muốn đi trêu chọc ngươi mùi? Diệp Huyền sửng sốt. Cổ cười nói, có một ít là không biết ngươi mùi mạnh mẽ, cho nên đi trêu chọc. mà khi bọn hắn biết lúc, đã không còn kịp rồi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta đã hiểu. Cổ đột nhiên nhìn về phía nơi xa, đằng trước liền là Hoang Cổ Thành. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, cầm cái đệ nhất. Diệp Huyền sửa sang lại một chút vạt áo, cười nói, đó không phải là nhất định sự tình sao. Tiếp xuống liền để ta trang. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nói đến đây, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại. Trang bức. Vẫn là đừng làm chuyện loại này. Điệu thấp. Điệu thấp A. Mà Diệp Huyền không có phát hiện, cổ khóe miệng hơi hơi nhếch lên, cười giống con tiểu hồ ly. Cổ mang theo Diệp Huyền đi vào Hoang Cổ Thành cửa thành, thủ vệ đột nhiên ngăn trở hai người. Cổ nhìn về phía Diệp Huyền, 10 viên cổ tinh. 10 viên. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó lòng bàn tay mở ra, 10 viên cổ tinh bay đến trước mặt thủ vệ. Thủ vệ nhìn thoáng qua Diệp Huyền cùng cổ, sau đó nói, 20 miếng. 20 miếng. Cổ nhíu mày, một lát sau, nàng nói, đã nhiều năm như vậy, có thể là lên giá. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền lại lấy ra 10 viên cổ tinh đưa cho thủ vệ. Nhìn thấy Diệp Huyền ra tay xa hoa như vậy, thủ vệ kia lập tức tham niệm bay lên, ta nói chính là 1 người 20 miếng. 1 người 20 miếng. Nghe vậy, cổ lông mày lập tức nhíu lại, nàng chỉ chính mình, ta thoạt nhìn không giống như là một cao thủ sao. Thủ vệ vẻ mặt lập tức lạnh xuống, đây chính là Hoang Cổ Thành, bất kỳ người nào đều phải tuân thủ Hoang Cổ Thành quy củ, bằng không, giết chết bất luận tội. Cổ tầm mắt lập tức lạnh xuống. Diệp Huyền đột nhiên nói, quên đi. Chúng ta cho. Cổ nhìn về phía Diệp Huyền trực tiếp lại lấy ra 20 miếng cổ tinh đưa cho thủ vệ. Thấy thế, thủ vệ kia cười lạnh một tiếng, sau đó thu hồi cổ tinh, ta biết, các ngươi tại các ngươi vũ trụ đều không phải người bình thường, thế nhưng, đi vào Hoang Cổ Thành về sau, ta cho các ngươi một cái lời khuyên, là long, ngươi đến cuộn lại, là hổ, ngươi đến nằm sấp. Diệp Huyền cười nói, thụ giáo. Nói xong, hắn trực tiếp lôi kéo cổ triệu lấy nơi xa đi đến. Tiến vào trong thành về sau, cổ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi vì cái gì biết điều như vậy rồi. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa, cách đó không xa, có 3 người đang chậm rãi đi tới. Chính là Vô Biên Chủ 3 người. Diệp Huyền nhìn xem Vô Biên Chủ 3 người, ngươi thấy bọn hắn không? Cổ nhìn thoáng qua Vô Biên Chủ, sau đó nói, thấy được. Sau đó thì sao? Diệp Huyền cười nói, đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Nơi xa, cửa thành, thủ vệ kia trực tiếp ngăn cản Vô Biên Chủ 3 người. Thủ vệ nhìn thoáng qua Vô Biên Chủ, hắn nhìn không ra Vô Biên Chủ cảnh giới, thế nhưng, hắn có thể nhìn ra được Tăng Vô Cùng Thần Linh cảnh giới. Tăng Vô Cùng Thần Linh đi theo Vô Biên Chủ trộn lẫn, hiện tại cũng đều đã đi đến vô đạo. Thế nhưng, vô đạo cảnh ở cái địa phương này, không thể nghi ngờ là xa xa không đủ xem. Nhìn thấy Tăng Vô Cùng Thần Linh đều mới vô đạo cảnh, thủ vệ lông mày lập tức nhíu lại, yếu như vậy. Hết sức ngay thẳng. Nghe được thủ vệ lời, Tăng Vô lông mày lập tức nhíu lại, các hạ làm sao nói chuyện. Thủ vệ nhìn thoáng qua Tăng Vô, hòa thượng, không có một cái tốt. Nghe vậy, Tăng Vô vẻ mặt lập tức trầm xuống. Lúc này, thủ vệ đột nhiên nói, đừng nói nhảm. 1 người 30 miếng cổ tinh. Nhanh lên. Lúc này, Vô Biên Chủ đột nhiên nói, ta nhớ được, nơi này nhập môn chỉ cần 10 viên cổ tinh. Vì sao muốn 30 miếng? Thủ vệ nhìn về phía Vô Biên Chủ, ta nói 30 miếng liền 30 miếng. Ngươi có vấn đề phải không? Vô Biên Chủ nhìn xem thủ vệ, ngươi có cần phải phách lối như vậy sao? Thủ vệ lạnh lùng nhìn xem Vô Biên Chủ, hiện tại, 1 người 60 miếng. 60 miếng? Vô Biên Chủ nhíu mày, ngươi chuyện gì xảy ra? Thủ vệ lại nói, 1 người 70 miếng. Vô Biên Chủ đột nhiên đưa tay liền là một bàn tay. 3. Một tát này vung ra, thủ vệ kia thân thể trực tiếp hóa thành hư vô, chỉ còn linh hồn. Thủ vệ bối rối. Sau một khắc, thủ vệ căm tức nhìn Vô Biên Chủ, ngươi dám ở Hoang Cổ Thành động thủ, ngươi. Nói xong, hắn trực tiếp xuất ra một viên truyền âm phù bóp nát. Rất nhanh, mấy đạo mạnh mẽ khí tức xuất hiện ở cửa thành phía trên. Vô Biên Chủ đột nhiên tiện tay vung lên. Oanh! Một đạo lực lượng kinh khủng cuộn tất cả lên, trong nháy mắt, cái kia mấy đạo mạnh mẽ khí tức trực tiếp bị xóa đi. Thủ vệ kia ngẩn người tại chỗ. Vô Biên Chủ nhìn thoáng qua chỉ còn linh hồn thủ vệ, Kháo Sơn Vương đều không ngươi phách lối như vậy. Nói xong, hắn hướng phía nội thành đi đến. Tăng Vô nhìn thoáng qua thủ vệ kia, A-di-đà Phật. Ngươi an tâm đi thôi. Ta vì ngươi siêu độ. Nói xong, hắn đấm ra một quyền. Thủ vệ trực tiếp thần hồn câu diệt. Tăng Vô hơi hơi thi lễ, A-di-đà Phật. Nói xong, hắn hướng phía nội thành đi đến. Thần linh vội vàng đuổi theo, sau đó nói, ngươi làm gì giết người ta? Tăng Vô nhìn thoáng qua thần linh, ta lấy là siêu độ, ngươi hiểu không? Thần linh. Mà lúc này, Vô Biên Chủ cũng nhìn thấy Diệp Huyền cùng cổ. Vô Biên Chủ đi đến Diệp Huyền cùng cổ trước mặt, Diệp Huyền cười nói, Vô Biên, lại gặp mặt. Vô Biên lãnh đạm nói, Kháo Sơn Vương, ngươi là đến rèn luyện sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Vô Biên lắc đầu, không biết xấu hổ. Nói xong, hắn quay người hướng phía nơi xa đi đến. Diệp Huyền mặt lập tức liền đen lại. Tăng Vô thì hơi hơi thi lễ, Diệp công tử, lại gặp mặt. Diệp Huyền cười nói, đại sư tốt. Tăng Vô cười nói, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn quay người rời đi. Nhìn xem ba người sau khi rời đi, Diệp Huyền chân mày hơi nhíu lại, hắn là không nghĩ tới này Vô Biên Chủ vậy mà cũng tới Hoang Cổ chiến giới. Cái tên này thật sự cùng cái đầu đường xó chợ một dạng, ngày ngày khắp nơi trộn lẫn. Cổ nhìn thoáng qua xa xa Vô Biên Chủ, sau đó cười nói, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền gật đầu. Hai người rời đi. Mà đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Người tới, chính là cái kia pháp giới pháp thần. Pháp thần lạnh lùng nhìn phía xa Diệp Huyền, mà lúc này... Một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện tại pháp thần bên cạnh, nam tử trung niên nhìn thoáng qua xa xa Diệp Huyền cùng cổ, cười nói, pháp thần tôn giả, cái này là vị kia Kháo Sơn Vương Diệp Huyền. Pháp thần gật đầu. Nam tử trung niên nhìn về phía nơi xa, cái này người rất yếu, thế nhưng, bên cạnh hắn nữ tử kia nhưng rất mạnh, ta nhìn không thấu nàng sâu cạn. Pháp thần lãnh đạm nói, nàng chính là cái kia cổ thời đại đệ nhất nhân cổ. Cổ. Nghe vậy, nam tử trung niên đồng tử lập tức bỗng nhiên co rụt lại, cả kinh nói, lại là nàng. Nàng bị giết đang bị nhốt sao? Vì sao có thể ra tới? Pháp thần lãnh đạm nói, này không trọng yếu, trọng yếu là cái kia Kháo Sơn Vương Diệp Huyền hiện tại có nàng che chở. Nam tử trung niên trầm giọng nói, có cái này người che chở, chúng ta sợ là không dễ giết cái này người. Pháp thần nhìn về phía nam tử trung niên, này Kháo Sơn Vương tới đây, chắc chắn sẽ đánh bản, mà lên lôi đài, vậy thì phải công bằng một trận chiến, lúc kia, này cổ tuyệt đối sẽ không nhúng tay, nàng như nhúng tay, nhất định hỏng cái kia Kháo Sơn Vương đạo tâm, cho nên, cái kia là cơ hội của chúng ta. Nam tử trung niên vẫn còn có chút lưỡng lự. Pháp thần hai mắt híp lại, thế nào, không dám. Nam tử trung niên trầm giọng nói. Cái kia cổ ở chỗ này, việc này quá lớn, ta vô pháp làm chủ. Ta phải trở về xin chỉ thị nguyên chủ. Pháp thần lãnh đạm nói, vậy ngươi liền đi đi. Nhớ kỹ nói cho hắn biết, hắn thiếu ân tình của ta, hiện tại nên trả. Nhân tình. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua pháp thần, sau đó quay người rời đi. Tại chỗ, pháp thần hai mắt chậm rãi đóng lại, chủ nhân. Cái này người là ngươi đã từng vứt bỏ người, ngươi vì sao không đem trực tiếp cảm thảo trừ căn đâu? Là chờ lấy chúng ta tới làm sao? Đại đạo bút chủ nhân. Cổ mang theo Diệp Huyền đi vào trong thành, có một cái to lớn luận võ đài, này luận võ đài dài rộng có chừng vạn trượng, bốn phía có thần bí kết giới. Mà giờ khắc này, này luận võ đài bốn phía tụ tập không ít người. Mà tại luận võ đài bên cạnh. Nơi đó có một khối gung đam trăm trượng bia đá. Cổ chỉ bia đá kia, sau đó nói, cái này là hoang cổ chiến bản. Chung 100 tên, mà có thể tiến vào này bản người, đều là thiên tài yêu nghiệt. Diệp Huyền nhìn về phía Cổ, đạt được thứ nhất, có ban thưởng gì sao? Cổ cười nói, danh tiếng. Diệp Huyền nhíu mày, liền danh tiếng. Cổ đạo, ngươi có muốn hay không nắm thư viện của ngươi có càng nhiều thiên tài yêu nghiệt tới gia nhập? Diệp Huyền gật đầu, dĩ nhiên. Cổ nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, cầm tới thứ nhất, không chỉ chính ngươi, thư viện của ngươi cũng sẽ trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ bốn phương vũ trụ, lúc kia, sẽ có thật nhiều người đi ngươi thư viện. Trừ cái đó ra, ngươi còn có thể đạt được thế lực thần bí mời chào. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, thế lực thần bí. Cổ cười nói, đạo môn. Đạo môn. Diệp Huyền trầm giọng nói, đại đạo bút chủ nhân thế lực. Cổ gật đầu, hiện tại đạo môn tại đây bốn phương vũ trụ, liền là mạnh nhất thế lực, trước ngươi nhìn thấy vị kia pháp thần, không coi là cái gì. Cái kia thiện ác thần cùng đạo thần, mới thật sự là cường giả. Mà đạo môn này, sẽ từ nơi này hoang cổ trên bản chọn lựa thiên tài yêu nghiệt, một khi gia nhập đạo môn, cái kia thật liền là cá chép hóa rồng. Diệp Huyền nhìn xem Cổ, ta hiếm có gia nhập đạo môn sao? Cổ yên lặng. Diệp Huyền cười nói, ngươi năm đó cũng cự tuyệt. Đúng không? Cổ gật đầu. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia luận võ đài, nói khẽ, ngươi rời đi bốn phương vũ trụ sao? Cổ lắc đầu, không có. Diệp Huyền không hiểu, vì cái gì? Cổ cười nói, ta liền bốn phương vũ trụ đều không có vô địch, ra ngoài làm gì? Đi tìm tai và sao? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Cổ đột nhiên nói, có một loại cổ lão phương pháp tu hành, ngươi có muốn thử một chút hay không? Diệp Huyền nhìn về phía Cổ, cái gì phương pháp tu hành? Cổ cười nói, trần tu. Diệp Huyền sửng sốt, trần tu. Cổ gật đầu, trần tu, liền là một loại thuần túy phương pháp tu hành. Như thế nào thuần túy? Liền là không cần bất luận cái gì ngoại vật, bao quát ngươi huyết mạch chi lực cùng thần khí. Diệp Huyền trầm giọng nói, ý của ngươi là, để cho ta buông xuống hết thảy tất cả ngoại lực tăng thêm. Cổ khẽ gật đầu, ngươi huyết mạch chi lực, ngươi kiếm, còn có cổ thần chi lực, này ba loại, thuộc về ngoại lực. Diệp Huyền trầm giọng nói, huyết mạch chi lực cũng thuộc về. Cổ cười nói, nó không tính, thế nhưng, ta kiến nghị ngươi đừng có dùng. Bởi vì nó cho ngươi thêm thành chiến lực, thực sự rất rất nhiều, bao quát ngươi bây giờ kiếm ý. Kiếm ý của ngươi cùng huyết mạch chi lực, tăng thêm quá biến thái. Diệp Huyền yên lặng. Cổ cười nói, ngươi có khả năng nếm thử làm một chút thuần túy kiếm tu. Đây là ta cá nhân kiến nghị. Bởi vì ngươi bây giờ, không quá giống cái kiếm tu, như cái hỗn tạp tu, cái gì cũng biết một điểm, nhưng cũng không phải đặc biệt tinh thông, không có làm đến cực hạn. Gặp được người bình thường, ngươi đây nhất định vô địch. Nhưng gặp được loại kia cường giả chân chính, ta nói cùng cấp bậc, ngươi phần thắng cũng không lớn. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, còn có một câu, ta nói. Ngươi khả năng không quá thích nghe. Ngươi đoạn đường này đến, bậc hát quá nhiều, tu luyện tu quá dễ dàng, cái này khiến được ngươi thiếu đi lắng động, trên người ngươi, thiếu đi trầm ổn cùng nội tình. Mà lại, tha thứ ta nói thẳng, ta cảm thấy ngươi như cái đầu đường xó chợ. Thực lực không ra thế nào, nhưng loè loẹt. Diệp Huyền nhìn xem Cổ, ngươi tại thiên đạo cảnh lúc, có thể đánh thắng được thiện ác cảnh không? Cổ gật đầu, có thể. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Cổ tiếp tục nói, không chỉ đánh thắng được thiện ác cảnh, ta còn càng tam giai giết qua trật tự cảnh. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, ta đã hiểu. Nói xong, hắn quay người hướng phía nơi xa luận võ đài đi đến. Lúc này, Cổ trong đầu làm đột nhiên vang lên một thanh âm, Cổ, ta nhớ được ngươi thiên đạo cảnh lúc, làm không được càng tam giai giết trật tự cảnh A. Cổ thần sắc bình tĩnh, trang cái bức, phạm pháp sao? Thanh âm kia yên lặng. Thuần túy kiếm tu. Không thể không nói, Diệp Huyền kỳ thật cũng nghĩ thử một chút. Huyết mạch chi lực, lực lượng chủ yếu, nguồn gốc từ tại lão cha huyết mạch này cũng không là chính hắn tu luyện ra được. Mà là thiên sinh tự mang. Nhân gian kiếm ý đâu? Đây là tín ngưỡng lực. là bây giờ vô số thế giới vũ trụ học sinh tín đồ tín ngưỡng lực, mặc dù cũng là lực lượng của hắn, thế nhưng, không là chính hắn lực lượng bản thân. Tính ngoại lực. Đến mức cổ thần chi lực. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền chân mày cau lại. Không thích hợp. Không cần huyết mạch chi lực, không dùng người ở giữa kiếm ý, không cần cổ thần chi lực, vậy mình còn lại cái gì? Mẹ nó. Diệp Huyền vẻ mặt đen lại. Diệp Huyền quay người nhìn về phía cổ, cổ mỉm cười, ta tin tưởng ngươi, ngươi có khả năng. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi đã từng thật cạn tam giai giết qua trật tự cảnh. Cổ cười nói, ta đã từng tốt xấu là cổ thời đại đệ nhất nhân, nói dối. Đó là không có khả năng. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, lợi hại. Có thể là, nếu như ta không cần huyết mạch chi lực, không dùng người ở giữa kiếm ý cùng cổ thần chi lực, ta đây cái gì cũng mất a. Cổ suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi còn có cổ chiến thể. Đây là chính ngươi tu luyện ra được thân thể, không tính ngoại lực. Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức cười nói, đúng vậy a. Ta kém chút quên nhục thân của mình. Cổ cười nói, đi chiến đấu đi. Ta qua mấy ngày lại tới tìm ngươi. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, ngươi muốn đi đâu? Cổ nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, đi xem một chút đã từng một chút lão bằng hữu. Cũng không biết bọn hắn có còn hay không là sống sót. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nói xong, hắn hướng phía cái kia luận võ đài đi đến. Cổ quay người rời đi. Lúc này, âm thanh kia lại từ xưa trong đầu vang lên, ngươi không sợ hắn bị đánh chết. Cổ lãnh đạm nói, A Lan, ngươi xem qua mệnh của hắn ô vuông, chẳng lẽ không biết mạng hắn cứng đến bao nhiêu sao? A Lan yên lặng. Cổ thấp giọng thở dài, cái tên này, ngoài trừ tự sát, ta thực sự nghĩ không ra có phương pháp gì có thể làm cho hắn chết. A Lan trầm giọng nói, ngươi thật không định dự định báo thù sao? Cổ đạo, trước kia đều đánh không lại người ta, huống chi hiện tại. A Lan nói, này không giống tính cách của ngươi. Cổ bình tĩnh nói, ta đã không phải là năm đó máu nóng thiếu nữ. Đã từng những cái kia góc cạnh, vẫn là muốn thích hợp mài một thoáng, không phải, vẫn phải bị hiện thực tàn khốc đánh cho một trận. A Lan trầm giọng nói, cổ tông sự tình, ngươi cũng nhìn sao? Cổ cười nói, cổ tông. A Lan. Ta cảm thấy, ngươi còn phải nhìn nhiều một chút sách mới được. Ngươi này đầu óc, vẫn là không thái linh ánh sáng. A Lan. Cổ tiếp tục nói, ta dẫn hắn đi gặp ngươi, ngươi cho rằng là mang đến nhường ngươi trang bước sau. Ta là dẫn hắn đi cứu ngươi a. Nhường ngươi cho hắn đoán mệnh, ngươi nói điểm lời hay không phải rồi. Ngươi một nói tốt, hắn một cao hứng, ta cho ngươi thêm nói hai câu lời hay, ngươi này phong ấn liền hiểu a. Mà ngươi đây? Không phải muốn trang bức, này vừa vặn rất tốt. Hiện tại hắn tức giận. Ngươi tiếp tục đợi tại ngươi cái kia phá lâu đi. A Lan trầm giọng nói, ta chẳng qua là ăn ngay nói thật. Cổ lắc đầu, ngươi là còn không có bị giam đủ. Nhiều quan một quãng thời gian, ngươi liền sẽ khai khiếu. A Lan yên lặng. Cổ tiếp tục nói, đến mức này cổ tông. A Lan, không phải ta nói ngươi, ngươi cách cục thật nhỏ đi a. Cổ tông có vị này Diệp công tử có tiền đồ sao? Ta cho ngươi biết, ta đi theo hắn, đại đạo bút chủ nhân đều không dám đụng đến ta, hiểu chưa? A Lan trầm giọng nói, ngươi thật nhịn được khẩu khí này. Cổ cười nói, cái gì khí không tức giận? Đời này, ngoại trừ sinh tử cùng tự do, mặt khác đều là chuyện nhỏ. Đến mức cổ tông không nhận ta sự tình, ta hiện tại ước gì bọn hắn không nhận ta. Ta như trở về, ta là bọn hắn đùi, mà ta đi theo vị này Diệp công tử, hắn là ta đùi, kiểu sao? Còn nữa, cách cục muốn lớn a. Tầm mắt không thể thả tại bốn phương vũ trụ, đi theo Diệp công tử, ra bốn phương vũ trụ, đó là chuyện sớm hay muộn. A Lan thấp giọng thở dài, chúc mừng ngươi. Cổ tiếp tục nói, A Lan, ta biết ngươi còn tại khí, còn tại không cam lòng, thế nhưng, tha thứ ta nói thẳng, này chút đều không dùng. Ngươi ngoại trừ tiếp tục bị giam, cái gì cũng không làm được. Còn có một chút, ngươi cần cải biến một thoáng tâm tình của mình, đừng có lại đem mình làm là cao thủ cái gì. đặc biệt là tại Diệp công tử trước mặt, bởi vì đừng nói ngươi, đại đạo bút chủ nhân tại hắn muội trước mặt, liền cái rắm đều không dám phóng. Ngươi biết không? Ta tận mắt nhìn đến cái kia nữ tử váy trắng nhất kiếm chém giết đạo sinh, mà đại đạo bút chủ nhân liền cứu đều không dám cứu. Không chỉ như thế, đại đạo bút chủ nhân chính mình cũng bởi vì nhiều một câu miệng, trực tiếp bị nhất kiếm cắm trán. Nói xong, nàng nhìn không được bật cười, mặc dù ở sau lưng nói người ta tai nạn xấu hổ, không quá đạo đức, nhưng không thể không nói, lúc ấy xem chính là thật sự sảng khoái cát. A-lan trầm giọng nói, nữ nhân kia, thật mạnh như vậy sao? Cổ cười nói, biết ta vì cái gì biết điều như vậy sao? Nói xong, nàng hít sâu một hơi, sau đó nói, gặp qua cường giả chân chính về sau, ngươi sẽ phát hiện, ngươi đã từng kiêu ngạo, là cỡ nào hài hước. Tự như một cái trấn nhỏ phú hào một dạng, không ra tiểu trấn, hắn khẳng định cho là mình là trần nhà, mà ra tiểu trấn về sau, hắn sẽ phát hiện, cái kia điểm của cải là cỡ nào hài hước. A-lan yên lặng sau một hồi, nói, ta đã hiểu. Cổ mỉm cười, Diệp công tử này người còn không sai, chờ qua một thời gian ngắn, ta dẫn hắn đi tìm ngươi, lúc kia, ngươi liền nói ngươi nguyện ý gia nhập Quan Huyền Thư Viện là có thể. A-lan không nói gì. Cổ cũng không nói gì nữa. Nàng đã tận lực. Đương nhiên, nàng là lý giải A-lan, A-lan cũng là trật tự cảnh, loại cấp bậc cường giả này, toàn bộ bốn phương vũ trụ đều không có bao nhiêu, bởi vậy, loại cấp bậc cường giả này, vậy cũng là tâm cao khí ngạo. Ngoại trừ đại đạo bút chủ nhân, bốn phương vũ trụ bên trong, trật tự cảnh thật liền là trần nhà. Mà nhường một cái trần nhà đi đối một cái thiên đạo cảnh người nói tốt nịnh nọt. Nếu như là đã từng, nàng cổ cũng làm không được. Bởi vì thiên đạo cảnh tại trật tự cảnh trước mặt, thật liền sâu kiến cũng không bằng. Nếu như A-lan không thể thay đổi tâm tính, coi như ra tới, khẳng định cũng sẽ không có một cái kết quả tốt. Lúc này, A-lan đột nhiên nói, ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Cổ nhìn về phía nơi xa, cười nói, đi gặp Chiến Hoàng. A-lan trầm giọng nói, hắn cũng bị nhốt lấy. Mà lại... trạng thái không phải đặc biệt tốt. Cổ hơi kinh ngạc, nói thế nào? A-lan thấp giọng thở dài, này người là cái tính tình táo bạo, ngày ngày đang bị nhốt, hắn như thế nào chịu được? Cổ thần sắc có chút quái dị, sẽ không bị giam điên rồi đi. A-lan nói, coi như không điên, đoán chừng cũng gần sắp xỉ. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, ngươi là muốn đi khí hắn sao? Cổ cười ha ha một tiếng. Ta không phải loại người như vậy. Ha ha. A-lan. Diệp Huyền cùng cổ phân biệt về sau, hắn đi thẳng tới cái kia luận võ đài trước, Diệp Huyền nhìn về phía cái kia hoang cổ bảng, 10 vị trí đầu tên bị lực lượng thần bí ngăn cản, không nhìn thấy, bởi vậy, hắn chỉ có thể nhìn thấy đằng sau 90 người tên. Diệp Huyền nhìn về phía bên cạnh một nữ tử mặc một bộ toái hoa váy nhỏ, ghim một cây bím. Cả người thoạt nhìn đặc biệt nhỏ nhắn xinh xắn nhu thuận. Diệp Huyền mỉm cười, cô nương. Ngươi tốt. Nghe vậy, nữ tử quay người nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi là. Diệp Huyền cười nói, tại hạ Dương Huyền, cô nương xưng hô như thế nào? Nữ tử cười nói, Thu Lam. Diệp Huyền mỉm cười, Thu Lam cô nương, vì sau này hoang cổ bảng 10 vị trí đầu tên không nhìn thấy. Thu Lam mỉm cười, ngươi là mới tới. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Thu Lam nhìn về phía cái kia hoang cổ bản, đây là cực kỳ lâu trước kia liền có cơ chế. Hoang cổ bản 10 vị trí đầu, lại xưng là bên trong bản, mà chỉ có 10 vị trí đầu người, mới có thể đủ tiếp xúc đến cái này bên trong bản. Diệp Huyền trầm giọng nói, tên bị ẩn núp, vậy không phải nói, đánh tới 10 vị trí đầu cũng không thể trang bức. A. À. Thu Lam trừng mắt nhìn, ngươi. Diệp Huyền vội vàng nói, ý của ta là, nếu như tên bị ẩn giấu, vậy cái này đánh tới 10 vị trí đầu, người khác cũng không biết a. Đây không phải rất vô vị. Thu Lam lắc đầu cười một tiếng, 10 vị trí đầu người, bình thường đều tương đối là ít nổi danh. Bọn hắn đối danh tiếng đều không phải là đặc biệt coi trọng. Diệp Huyền yên lặng. Này cũng không tốt. Đánh tới 10 vị trí đầu, còn muốn ẩn giấu tính danh. Quá không thú vị. Thu Lam đột nhiên lại nói, kỳ thật, ta cảm thấy dạng này rất tốt. bởi vì ngươi tiến vào hoang cổ bản về sau, 10 vị trí đầu đều là thần bí, cái này mang ý nghĩa, ngươi căn bản không biết ngươi sau đó phải đối mặt là cái gì cường giả. Đây không phải hết sức có ý tứ sao? Diệp Huyền cười nói, cũng là. Thu Lâm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó cười nói, Dương công tử, ngươi có phải hay không cũng muốn đánh bản? Diệp Huyền gật đầu, muốn thử xem. Thu Lâm cười nói, có thể ngươi mới thiên đạo cảnh đâu. Diệp Huyền cười nói, ta muốn thử xem. Thu Lâm khẽ gật đầu, này là có thể. Bất quá, đi khiêu chiến người khác, là muốn cho cổ tinh. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, cổ tinh. Thu Lâm gật đầu, đúng. Cổ tinh. Thứ tự càng cao, khiêu chiến phí thì càng nhiều. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia hoang cổ bản, sau đó nói, ta khiêu chiến này người thứ 100, cho nhiều ít đâu. Thu Lâm cười nói, 1000 cổ tinh. Diệp Huyền nói, nếu như đệ nhất đâu. Thu Lâm mỉm cười, này có thể liền có hơn. Đến 1000 vạn cổ tinh. 1000 vạn. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, không có tiền, liền bản đều không đánh nổi a. Thu Lâm cười nói, cũng không thể nói như vậy. Nếu như thực lực của ngươi rất mạnh, ngươi đánh bản, cũng là vô cùng kiếm tiền. Bởi vì nếu như ngươi đánh thắng tên thứ nhất, cũng có thể có được 1000 vạn cổ tinh. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đã hiểu. Thu Lâm đột nhiên nói, ngươi có phải hay không không có tiền? Diệp Huyền nhìn về phía Thu Lâm, Thu Lâm mỉm cười, lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới chậm rãi bay tới Diệp Huyền trước mặt, bên trong có 1000 cổ tinh, ngươi có khả năng đánh người thứ 100. Diệp Huyền cười nói, vì cái gì cho ta cổ tinh? Thu Lâm trừng mắt nhìn, thu coi như ta, thắng. Ta phân một nửa. Diệp Huyền cười nói, tốt. Nói xong, hắn thu hồi cái viên kia nạp giới, sau đó xuất hiện tại cái kia hoang cổ bản trước, hắn trực tiếp một điểm cái kia một tên sau cùng tên. Oanh! Một tia sáng trắng đột nhiên xuất hiện tại luận võ đài ở giữa. Hoang cổ bản quy củ, không thể cự tuyệt khiêu chiến. Nhìn thấy Diệp Huyền lên phía sau lôi đài, Thu Lâm khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Lúc này, một cái bóng mờ xuất hiện ở sau lưng nàng, Thu Quân, cái kia cổ không biết đi nơi nào. Thu Lâm mặt không biểu tình, mặc kệ nàng. Nói xong, nàng nhìn về phía đi đến đài Diệp Huyền, cười lạnh, tình báo biểu hiện, cái này người là Kháo Sơn Vương. Ta ngược lại thật ra nghĩ nhìn một chút núi dựa của hắn cứng đến bao nhiêu.